cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Lý Dục Thần nói, về nói với chủ của ông, sức khỏe của ông cụ nhà họ Nghiêm đã hồi phục, bảo tối nay họ quét dọn trong ngoài phủ Nghiêm sạch sẽ, sáng sớm mai quỳ trong sân viện nhà họ Nghiêm nghênh đón ông cụ về nhà. Thái độ cung kính, ai biểu hiện tốt có thể giữ một mạng. Cậu thả tôi đi thật, Lang Trung Tôn vẫn không dám tin. Lý Dục Thần vung tay, cũng lười nói thêm. Lâm Vân hầm hầm tiến lên đuổi đi, còn không đi, chặt gãy hai chân của ông. Được, tôi đi. Lang Trung Tôn vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, ngay cả hòm thuốc cũng không dám cầm. Lâm Vân nhìn bóng dáng nhếch nhác của ông ta, tức phừng phừng nói. Kẻ này ác độc, thả đi như vậy, thực sự không cam tâm. Lưới trời lổ ân lộng, thưa mà không lọt, cậu nghĩ ông ta thoát được không? Lý Dục Thần nói. Lâm Vân gật đầu nói, cũng phải, ngày mai lại xử lý ông ta. Nghiêm Cẩn nói, nhưng chẳng may tối nay ông ta chạy thì sao? Lý Dục Thần cười nói, ông ta chạy không thoát được, không cần chúng ta xử lý, khắc có người sẽ xử lý ông ta. Được rồi, hai cậu đi theo tôi dạy các cậu chiêu mới. Lâm Vân và Nghiêm Cẩn vui mừng nhìn ra ngoài, lập tức đi theo Lý Dục Thần. Nghiêm Công Nghiệp nói với Nghiêm Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn à, cậu Lý này không phải người bình thường. Nghiêm Tuệ Mẫn tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, nói, đúng thế, con rể mà con chọn, sao có thể kém được. Nghiêm Công Nghiệp lắc đầu nói, con rể này, sợ là không phải con chọn phải không? Bố sinh ra con mắt của con, bố còn không hiểu ư, bố à. Nghiêm Tuệ Mẫn nhớ đến chuyện cũ lần đầu tiên Lý Dục Thần đến nhà, cũng phải đỏ mặt. Đúng là không phải con chọn, là bố chồng con chọn. Nói thật, ban đầu con cũng coi thường cậu ta. Nghiêm Công Nghiệp gật đầu. Ông thông gia đúng là có trí tuệ, nhưng... Nghiêm Công Nghiệp đầy lo âu, Nghiêm Tuệ Mẫn không hiểu nói. Bố à, bố lo lắng việc gì? Bố đang lo, con bé Mộng Đình có thể gánh được phúc báo này không? Cậu Lý chữa khỏi bệnh của bố một cách dễ dàng, nhìn ra âm mưu của Lang Trung Tôn, còn có thể khiến thằng bé Nghiêm Cần học được giải đậu thành binh. Bố thấy cậu ta, không chỉ là rồng trong con người, sợ là thần tiên xuống trải nghiệm hồng trần. Bố à, bố nói khoa trương quá rồi, vừa là rồng, vừa là thần tiên. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải càng tốt sao? Bọn con đều được hưởng lây. Nghiêm Công Nghiệp thở dài nói, Kim Lân đâu phải vật trong ao. Sớm muộn sẽ gặp được cơ hội bay lên trời. Nghiêm Tuệ Mẫn nghe cũng suy ngẫm. Đúng thế, con rể Dục Thần này quá ưu tú, con bé Mộng Đình chắc chắn không hàng phục được. Ây, vẫn phải lão nương ra tay, giúp con gái nắm được trái tim của cậu ta mới được. Đi làm mấy món ngon trước đã. Bố à, bố đói rồi phải không? Muốn ăn gì, con đi nấu ăn. Nghiêm Tuệ Mẫn đứng lên nói. Nghiêm Công Nghiệp hoàn toàn không biết Nghiêm Tuệ Mẫn đã nghĩ lệch hướng. Mấy ngày nay ông ta không ăn uống tử tế, nghe đến ăn cơm, mới phát hiện bụng đói thật, vội nói. Được, mau đi. Cách chương.